Nhóm dịch chiêu anh các vài ngày sau, báo tộc đột nhiên truyền ra một chuyện hiếm hoi, nhân vật chính là Liên, người mà Hạ Như Yên bọn họ biết, nguyên nhân gây ra là do cha của Liên đến nhà tìm Liên, kết quả ông ta vừa gõ cửa, bên trong đi ra rõ ràng là một nam nhân tóc đen. Khứu giác của báo tộc rất nhạy bén, cha của Liên lập tức nhận ra hắn không phải là người cùng tộc, nhưng ông ta cũng không nhìn ra được đối phương là ở tộc nào, tình cảnh này có chút khó xử. Không bao lâu sau Liên đã trở về, nàng ta nhìn thấy tình cảnh trong nhà mà lấy làm kinh hãi, cha nàng ta hỏi và bắt ép phải nói ra sự thật, lúc này cha của Liên đã nổi giận đùng đùng, ông ta kiên quyết phản đối con gái và nam nhân tóc đen này ở cùng nhau, ở tại chỗ ầm ĩ lớn tiếng với Liên một trận, sau đó nổi giận đùng đùng mà chạy đi tìm tộc trưởng. Thì ra nam nhân tóc đen kia không phải ai khác mà chính là Tiểu Hắc lúc trước Liên nuôi dưỡng biến thành, tình huống của hai người với Hạ Như Yên và Kiêu có thể nói là gần giống nhau. Nhưng cha Liên và cha mẹ Kiêu không giống nhau, ông ta cảm thấy thỏ tộc thật sự quá yếu, căn bản không xứng với con gái của mình, về sau cũng không còn cách nào đành đồng ý vì Liên cứ một mực muốn nuôi Tiểu Hắc, mỗi một gia đình báo tộc đều là hai vợ chồng cùng đi săn, trừ phi ai bệnh hoặc bị thương, nếu không tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Nhưng Tiểu Hắc thuộc thỏ tộc, không hề có sức chiến đấu, hai người ở cùng nhau thì cả đời hắn ta đều phải dựa vào Liên nuôi. Cha Liên cũng không hề muốn nhìn thấy cảnh như vậy, hơn nữa Liên xinh đẹp lại còn giỏi giang, ở trong tộc rất được hoan nghênh, cũng không ít báo tộc độc thân trẻ tuổi muốn làm bạn lữ với nàng, kết quả lại chọn ở cùng với thỏ tộc yêu ớt, ngay lúc đó quần chúng trong tộc đều nổi cơn tức gầm lên để đuổi Tiểu Hắc đi. Vốn theo quy củ bất thành văn, Liên phải cùng Tiểu Hắc rời khỏi báo tộc, bọn họ có thể đi làng của tộc khác để thành hôn, cũng có thể tự tìm chỗ định cư ở bên ngoài. Nhưng bởi vì lúc trước thân phận của Hạ Như Yên bại lộ cũng không có chấn động đến trong tộc, ngược lại còn được chấp nhận một cách dễ dàng, nên Liên mới cho là mình và Tiểu Hắc cũng có thể thuận lợi tiếp tục ở trong tộc. Thế nhưng chuyện luôn nằm ngoài dự đoán, nàng ta không ngờ cha mình có thái độ kiên quyết như vậy, cũng không nghĩ tới trong tộc lại ghét Tiểu Hắc như thế, nàng ta đã ra sức tranh cãi một trận nhưng sau đó vẫn thất bại, trong tộc đưa cho nàng ta tối hậu thư. Tiểu Hắc sẽ rời khỏi, hoặc cả hai người họ cùng nhau đi ra khỏi tộc. Cha của Liên và bao gồm tất cả mọi người trong tộc đều cho rằng Liên tuyệt sẽ không vì một thỏ tộc mà chọn tách rời tộc đàn của mình, nhưng bọn họ không ngờ Liên là một người có tính bướng bỉnh, nàng ta không nói hai lời, suốt đêm cùng Tiểu Hắc thu dọn đồ đạc để chuyển khỏi báo tộc tạm thời coi hang động lúc trước Kiêu ở làm chỗ nghỉ. Đêm hôm đó nàng ta và Tiểu Hắc kéo xe đẩy qua ngôi nhà gỗ nhỏ của Hạ Như Yên. Còn đặc biệt nói với Kiêu một tiếng. Bởi vì trời quá tối nên Hạ Như Yên không thấy rõ được tướng mạo của Tiểu Hắc, chỉ thấy vóc dáng của hắn ta cũng không gầy nhỏ, ngược lại cao ráo gần giống như Kiêu, chỉ là so với Kiêu thì có chút gầy hơn, nhưng nhìn sơ qua cũng rất rắn chắc. Hắn ta đứng sau lưng Liên, một tay kéo xe đẩy, một tay vịn lên eo Liên, nếu như không biết trước thân phận của hắn ta, Hạ Như Yên còn định cho rằng hắn ta cũng là một thanh niên nào đó trong báo tộc. Nhận được sự đồng ý của Kiêu, Liên cảm kích nói cảm ơn và rời đi cùng Tiểu Hắc. Hạ Như Yên nhìn thấy nàng ta định đến nhận kéo xe đẩy thì bị Tiểu Hắc đẩy đi, hai người đi rất đều bước đến nhìn qua từ bóng lưng cũng cực kỳ xứng đôi, cuối cùng dần dần đi sâu vào trong bóng đêm tối đen như mực. Tại sao trong tộc đều không muốn đuổi ta đi? Hạ Như Yên không hiểu mà ghé vào trong ngực Kiêu rồi hỏi, Kiêu lấy chăn đắp lên lưng nàng, hiện tại khí trời lạnh lẽo. Tuy hắn không bị ảnh hưởng nhưng lại sợ thỏ con lạnh. Kiêu ôm eo Hạ Như Yên, hai người nằm thả lỏng giữa cái chăn, giọng điệu của nam nhân cũng bởi vì vậy mà trở nên lười biếng, ta vốn rời khỏi tộc và tự mình sinh sống đã nhiều năm, hơn nữa cha mẹ ta cũng không có ý kiến thì những người khác sao có thể xen vào chuyện của ta. Chúng ta ở tuyến trên biên giới của báo tộc so với ở bên ngoài có khác gì nhau sao? Hạ Như Yên như đang suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu. Mộc và Thạch cũng rất tốt, sao chàng phải chuyển ra chỗ khác? Ta thích ở một mình. Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve lưng của tiểu nữ hài, suy nghĩ một hồi còn nói, nếu không chuyển ra ngoài ở thì sao có thể nhặt được nàng. Cái gì? Hạ Như Yên mở tròn mắt, rõ ràng là tự ta đã chạy tới, sao có thể bảo do chàng nhặt được. Kiêu chờ mình đặt nàng ở dưới thân, vùi đầu ngửi ở cổ của nàng, giọng nói nhỏ nhẹ còn đầy tư tính, nàng ngất đi trước ta mới nhặt nàng đem về. Sau đó tiếng nói liền biến mất giữa răng môi và sự ấm áp của hắn, nụ hôn say đắm và những cái gặm cắn làm cho Hạ Như Yên lập tức quên đi nội dung cuộc trò chuyện mà hai người đã nói với nhau, chỉ còn lại cái miệng nhỏ nhắn mở hờ phát ra từng đợt tiếng dê y gì động lòng người. Ngày hôm sau Hạ Như Yên chủ động rủ Kiêu đi thăm Liên và Tiểu Hắc, hai người họ vừa mới đi tới gần sơn động thì Hạ Như Yên cảm thấy dưới chân bị xiết. Ngay lập tức cả người bị kéo bay lên không trung, cũng may là động tác của Kiêu nhanh, móng vuốt sắc bén vung ra giữ eo của nàng, chỉ nghe được đùng, một tiếng, một thân cây sau lưng hai người rung lắc qua lại dữ dội, phải một lát sau mới dừng lại. là hai người. Hạ Như Yên bên này còn chưa tỉnh hồn, thì bên kia đã có người nói chuyện, Kiêu im lặng nhìn lại hướng có tiếng phát ra, ánh mắt lộ ra một luồng sát khí. Người nói chuyện là Tiểu Hắc, hắn ta nhìn thấy ánh mắt của Kiêu mà không khỏi lùi về sau một bước. Cùng với lời xin lỗi, thực xin lỗi, đó là cái bẫy ta bố trí, không phải có ý nhằm vào hai người. Hạ Như Yên giật nhánh dây trên xuống, vuốt vuốt mắt cá bốn bị dây xiết hẳn ra vết đỏ, Kiêu thấy thế sắc mặt càng thêm đen, quay đầu dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vừa nuốt nước bọt vừa gấp rút xin lỗi, Hạ Như Yên giật nhẹ cánh tay Kiêu rồi nhỏ giọng nói, ta không sao, chàng đừng đối xử với người ta như vậy. Nàng nói xong cũng vịn Kiêu để đứng lên. Đang định đi lên phía trước thì Tiểu Hắc vội vàng ngăn cản, nói, đợi đã, bên kia vẫn còn bẫy, hai người đừng nhúc nhích, ta đến dẫn hai người đi. Hắn ta nói xong liền đi qua, để Hạ Như Yên bọn họ đi theo bước chân của hắn ta, khoảng cách ngắn như vậy mà phải rẽ nhiều đoạn đường mới xem như là thuận lợi đến được bãi cỏ ở trước sơn động. Hạ Như Yên không chỉ nhìn Tiểu Hắc với đôi mắt khác mà còn bái phục nói, ngươi lợi hại đấy, trong một đêm mà bố trí được nhiều cái bẫy như vậy. Tiểu Hắc có chút sợ Kiêu, nhưng đối với đồng loại Hạ Như Yên thì tự nhiên hơn nhiều, hắn ta cười nói, tộc thỏ chúng ta trời sinh đã là đối tượng bị săn bắt, không tự bảo vệ mình một chút thì sống bằng cách nào. Ba người trò chuyện vài câu, chính xác hơn thì chỉ có hai người Hạ Như Yên và Tiểu Hắc nói chuyện, Kiêu mặt lạnh đứng ở kế bên không nói lời nào, Hạ Như Yên lúc này mới xem như thấy rõ được tướng mạo của Tiểu Hắc, nhã nhặn khôi ngô tuấn tú. Còn người không hề có màu đỏ giống nàng, mà là màu rám nắng thuần khiết và sắc bén, hắn ta biến hóa rất thành công, tựa như một con người hoàn chỉnh. Hắn ta mặc áo và quần dài làm từ vải bố, không giống Kiêu đã đến cuối thu nhưng vẫn ăn mặc giống như mùa hè, Hạ Như Yên còn nhớ rõ lần trước nàng muốn ôm hắn ta, lúc ấy Tiểu Hắc đã phản kháng như thế nào, nhưng bây giờ hắn ta rất bình thản theo sát nàng trò chuyện vui vẻ, mỗi khi nhắc đến Liên, trong đôi mắt của hắn ta lộ ra sự ôn nhu và vui sướng. Hạ Như Yên nghĩ, hắn ta thật sự thích Liên, bây giờ nghĩ lại đoán chừng là sau khi nàng trở lại Tiểu Hắc đã biến hóa khi trời tối, sau ngày hôm đó Liên mới vội vã đưa Tiểu Bạch tới. Thật ra trước kia ta và Kiêu ở nơi này cảm thấy rất tốt, trong dòng suối nhỏ còn có cá có thể tới bắt ăn, cái gì cũng rất thuận tiện, hai người phải chuẩn bị thực vật và lò sưởi ấm qua mùa đông cho tốt. Kiêu, cái đó gọi là gì nhỉ? Hạ Như Yên nghiêng đầu hỏi nam nhân đang im lặng. Đá đánh lửa. À, đúng rồi, đá đánh lửa, chuẩn bị sớm cho tốt, nếu không đến lúc có tuyết rơi thì phiền phức lắm. Hạ Như Yên nhắc nhở hắn ta một cách nhiệt tình, Tiểu Hắc cảm kích mà mỉm cười với nàng, chợt khuôn mặt lộ ra vài phần tự giễu, thật ra nếu Liên sống ở trong tộc thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hạ Như Yên nghe xong mà sững sờ, lại lắng nghe hắn ta nói tiếp, ta vẫn quá ích kỷ, không muốn rời xa nàng ấy, nên luôn ỷ lại nàng. Ta biết rõ nàng cũng không nỡ bỏ ta, cho nên ta mới không đi, có nàng che chở cho ta, thì người trong báo tộc đều không có cách nào bắt ta được. Hắn ta nói xong liền chớp mắt nhìn Hạ Như Yên, để lộ ra một nụ cười khổ, Hạ Như Yên nhịn không được mà bật cười, lắc đầu nói, ta nghĩ Liên cũng cần phần ích kỷ này của ngươi, hai người ở cùng nhau, so với áp lực bên ngoài, đả kích lớn nhất chính là người bên cạnh rời bỏ. Tiểu Hắc nghe nàng nói xong, rất lâu sau cũng không thốt ra một lời nào. Mãi đến khi xa xa truyền đến tiếng bước chân, sắc mặt của hắn ta mới thoải mái, đứng người lên đi về phía trước, cũng không quay đầu lại, nói, ngươi nói, ta và nàng ấy đều cần phần ích kỷ này của đối phương. Hắn ta vừa dứt lời, một báo đốm với vóc dáng cường tráng liền từ trong rừng nhảy ra, nàng ta nhả con mồi trong miệng xuống mặt đất rồi lập tức biến hóa trở nên trưởng thành, còn chưa chào hỏi với Hạ Như Yên thì đã bị Tiểu Hắc ôm giữ trong ngực rồi hôn một cái thật sâu. Trong miệng của nàng ta còn có mùi máu tươi, nhưng nam nhân hoàn toàn không quan tâm, nụ hôn chấm dứt, hai gò má của Liên đỏ ửng lên, trừng mắt với Tiểu Hắc rồi đẩy hắn ta ra đằng sau Hạ Như Yên và Kiêu, phất phất tay nói, sao hai người tới đây? Chúng tôi tới xem hai người có cần giúp gì không? Hạ Như Yên nói mà cười cả híp mắt, nắm tay Kiêu đi về phía trước vài bước, Liên cười nói một cách vô tình, không cần giúp gì đâu, chỗ này rất tốt, Kiêu thật biết chọn. Vừa có nước lại nhàn rỗi, đi săn cũng thuận tiện, à, đúng rồi, xung quanh đây còn rất thích hợp để bố trí bẫy, tối hôm qua Tiểu Hắc làm rất nhiều cái, lúc hai người tới không gặp nhiều phiền phức chứ. Hạ Như Yên bĩu môi, suýt chút nữa đã gặp rồi, có điều Tiểu Hắc rất biết cách bảo vệ mình, hai người các ngươi ở chỗ này bông di ta cũng yên tâm hơn, sau này có chuyện gì cứ tới tìm ta và Kiêu, người với Kiêu là người cùng tộc, ta với Tiểu Hắc cũng là người cùng tộc. Cần hỗ trợ thì cứ việc nói. Liên và Tiểu Hắc nghe được lời này của nàng mà rất cảm động, khăng khăng giữ bọn họ ở lại ăn cơm, sau đó Hạ Như Yên và Kiêu ăn xong mới cáo từ về nhà. Tình yêu của hai người họ thật đẹp. Hạ Như Yên nắm tay Kiêu thở dài một cái, nam nhân kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu hôn lên tóc nàng rồi nói, tình yêu của chúng ta cũng rất đẹp. Hạ Như Yên mặc kệ hắn ôm mà đi về phía trước, còn lén cười rồi nói, ta còn tưởng Tiểu Hắc là người bị đàn áp. Kết quả có vẻ hình như không phải như thế, tương đương Kiêu dừng lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của nàng nói, Miên Miên cảm thấy có hứng thú với việc này sao? Hay là tối nay ta cho nàng đàn áp một lần? Hắn nói được thì làm được, vào ban đêm thật sự đã cho Hạ Như Yên đè hắn nhiều lần, nàng không đồng ý cũng không được, cả một đêm đều cưỡi trên người hắn, đôi chân mềm nhũn không tưởng tượng nổi, hôm sau nằm lì ra suốt một ngày. Sau này không bao giờ muốn đàn áp hắn nữa. Hạ Như Yên buồn bực nghĩ.